Chào mừng chư vị đã hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đầu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 42 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Trước khi vào nghe tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh Vũ Hiệp nhé. Cảm ơn chư vị đã hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Trong hậu đình dưới núi, ngón tay Thất sư tỷ cầm kim thiêu hoa hơi cứng lại, ngẩng đầu nhìn hướng trong núi rừng, kinh ngạc thầm nghĩ. Tiểu sư đệ mới tới, sao cần cù như thế? Cùng hắn so sánh với Bì Bì hoàn toàn chính là tên cặn bã mà. Nhữ sư huynh tán thưởng nói, hậu sơn thư viện nặng nề nhiều năm, sư đệ sư muội cũng không yếu mặt. Này rốt cuộc ra gì, một lòng hướng nói tiểu sư đệ, ta có thể nào không vui mừng. Sau nhà xí nào đó trên núi, Trần Bì Bì đang cầm chân gà ăn lau mỡ dính trên mặt, quay đầu nhìn phía sâu trong núi rừng, ngạc nhiên thở dài nói. Ai, lấy lòng sư tỷ vậy mà nô ngôn khống đấm, đến cảnh giới lớn tiếng tuyên bố chứ, Ninh Khuyết ta quả nhiên không bằng ngươi mà. Trong rừng rậm khô bại, tiếng đàn sáo dần dừng lại, vang lên một tiếng đối thoại. Ta bỗng nhiên nhớ rằng chúng ta đã quên một việc. Không sai, bài mới sáng tác tháng trước còn chưa tự mời tiểu sư đệ tới nghe. Vào thư viện tầng 2 mấy ngày, Ninh Khuyết trải qua rất phong phú, phi thường phong phú, thậm chí đã phong phú đến mức sắp mệt chết. Lão bút trai cái bút kia mãi chưa từng hạ xuống, giấy trắng như tuyết vẫn trắng như tuyết. Hắn hàng đêm phá đề, khó có thể ngủ, sáng sớm vào thư viện lại còn cần đưa đồ ăn thức uống cho sư huynh, bận rộn làm rất nhiều chuyện. Nếu hắn không muốn bị thập nhất sư huynh bắt lấy thảo luận vấn đề triết học, liền sẽ trở thành cu ly, bị thất sư tỷ nô dịch. Ngẫu nhiên còn bị bắt đi thưởng thức nhạc khúc mới của hai vị cửu thập sư huynh. Rõ ràng hắn khi đó ngồi ở trong cỏ dài, mệt đến không ngừng gật đầu. Không ngờ rơi vào trong mắt hai vị sư huynh lại trở thành bằng chứng hắn rất có thiên phú âm nhạc. Nếu chưa nghe ra thú vị trong khúc nhạc, tiểu sư đệ vì sao liên tiếp gật đầu tán thưởng. Tàn tàn đưa qua khăn mặt nóng, càng ngày càng nóng, lại vẫn không thể rửa đi sự mỏi mệt của hắn. Ngày ngày đêm đêm ở trong thế giới phù đạo to lớn như biển, thần bí như biển lơ lửng, lại phiêu nhiên ở văn học. Nghĩ mắt như núi, ánh mắt ngơ ngẩn dại ra, ngón tay lộ ở ngoài tay áo ở trên không, không ngừng vẽ phù văn, đem mấy vạn chữ tự học thuộc trong đầu không ngừng mô tả, nhìn qua tựa như một tên ngốc. Giữa bãi cỏ của thư viện, Chu Do Hiền nhìn Ninh Khuyết bộ dáng thê thảm khiếp sợ nói, sao ngươi biến thành bộ dạng này rồi? Tư đồ Y Lan cùng Kim Vô Thải đem thiệp mời trong phủ đưa qua, thay trưởng bối trong nhà mời hắn qua phủ một chuyến, nghe Chu Vô Hiền nói, mới chú ý vẻ mặt Ninh Khuyết tiều tụy đến cực điểm, không khỏi bị dọa giật mình. Ninh Khuyết tiếp nhận hai tấm thiệp mời nhét vào trong lòng, vẻ mặt chết lặng, chấp chấp tay, lại đi về phía hậu sơn, nhìn qua có chút mất hồn mất vía. Ba người nhìn bóng lưng Ninh Khuyết chậm chạp hành tẩu, khiếp sợ thật lâu nói không ra lời. Tư đồ Y Lan dùng sức lắc lắc đầu, mới đem khuôn mặt như quỷ kia của Ninh Khuyết đuổi khỏi trong đầu thì thào. Chẳng lẽ trong tầng 2 có quỷ? Tà kháo, người gặp quỷ rồi. Trần Bì Bì bị dọa trực tiếp nhảy vọt về phía sau 20 thước, sau đó do dự hồi lâu mới đi trở về, nhìn mặt Ninh Khuyết khiếp sợ không nói gì. Ninh Khuyết uể oải nói, người mới là gặp quỷ. Trần Bì Bì gật đầu, nghiêm túc nói, không sai, ngươi bây giờ nhìn quả thật giống quỷ. Vẻ mặt Ninh Khuyết dậy ra, nhìn núi rừng nói, ta quả thật cũng gặp quỷ rồi. Ta ở trong hậu sơn thư viện gặp được hai con quỷ chết đói, chỉ biết chơi cờ ngay cả cơm cũng hận không thể có người cho ăn. Hai tên nhã quỷ chỉ biết thổi sáo đánh đàn, rõ ràng thuần túy tự tiêu khiển tự vui, ngay cả ta ngủ cũng nhìn không ra, lại cứ muốn ta ngồi nghe. Còn có một tên triết tư quỷ bắt được ta, liền muốn hỏi những vấn đề cứt chó. Sau đó hắn quay đầu nhìn phía Trần Bì Bì thống khổ nói, còn có ngươi con quỷ nhát gan không nghĩa khí này. Ta biết đây là cuộc sống không phải của con người, nhưng không được quên, ta trải qua mấy năm rồi. Trần Bì Bì nhìn Ninh Khuyết, sợ hãi trả lời. Chẳng qua khổ như thế nào nữa, ta cũng chưa biến thành cái khuôn mặt này của ngươi hiện tại, đến còn chuyện gì đem ngươi giày vò thành cái bộ dáng này chứ. Ta đang theo nhan sắc đại sư học phù đạo. Ninh Khuyết nhìn hắn vẻ mặt ngơ ngẩn nói, nhưng học lâu như vậy rồi, ngay cả phương pháp ta cũng chưa mò ra, thứ này thật sự là quá khó mà. Hơn nữa khó không có phương hướng, khó không có đầu óc, cho nên ta mất hứng. ngươi dùng dánh tự bán pháp kia rồi. Ta cách nào cũng dùng rồi, vẫn là chưa sợ được bất cứ môn đạo gì. Ninh Khuyết chậm rãi cúi đầu, mỏi mệt nói. Ta vậy mà có cảm xúc sợ khó, cảm thấy có chút tuyệt vọng. Người biết không, đây là ta đời này lần đầu tiên phương diện học tập cảm thấy tuyệt vọng. Trần Bì Bì nhớ bộ dáng liều mạng của Ninh Khuyết khi tu hành, theo bản năng gật gật đầu. Ninh Khuyết lắc đầu nói. Thậm chí năm đó lúc ở Dị Thành phát hiện không thể tu hành, cũng không tuyệt vọng như bây giờ, muốn từ bỏ ở đây. Bởi vì khi đó lúc ngủ, ta luôn cảm thấy mình là đang minh tưởng, mà bây giờ đối với những phù văn điển tịch này, cho dù là tiến vào trạng thái cùng loại giấc ngủ minh tưởng, ta lại vẫn là vô cùng tỉnh táo, biết mình không làm được. Trần Bì Bì nhìn mặt hắn tiều tụy, ánh mắt ảm đạm, bỗng nhiên nói. Ta mang ngươi đi một chỗ, gặp một người. Ninh Khuyết hỏi, đi chỗ nào, gặp ai? Đừng cho thập nhất sư huynh nghe được hai vấn đề này của ngươi. Trần Bì Bì trêu ghẹo nói. Ninh Khuyết nghe lời này muốn cười, lại mệt mỏi không có cách nào nhấc lên được đuôi lông mày. Trần Bì Bì nhìn bộ dáng đáng thương của hắn, thở dài một tiếng, tóm tay áo hắn liền hướng nơi nào đó sau núi đi đến. Đi tới trước một vách núi, Trần Bì Bì dừng bước nhìn hắn nói. Lần trước lúc ngươi đăng đỉnh, từng nhìn thấy một vị lão tiên sinh, ngươi cho rằng hắn cũng là sư huynh, thật ra không phải. Ninh Khuyết nhớ tới vị lão tiên sinh kia hỏi. Ngươi từng nói không biết nên xưng hô hắn như thế nào? Trần Bì Bì nói. Quả thực không biết nên xưng hô như thế nào. Vậy lão tiên sinh kia rất sớm đã vào hậu sơn thư viện. Nghe nói so với đại sư huynh cùng vị sư huynh còn sớm hơn. Theo đạo lý chúng ta vốn nên gọi hắn là sư thúc. Nhưng sư phụ lại nói vị lão tiên sinh này không tính là thư viện nhất phái. Đột nhiên Ninh Khuyết nhớ tới trong rất nhiều chuyện xưa, bót to chi nhánh che giấu. Như là trí tuệ giả nhất lưu chỉ điểm bến mê cho nam nhân vật chính. Tinh thần nhất thời khẽ rung lên, nhìn chằm chằm Trần Bì Bì nói. Vị lão tiên sinh này am hiểu phụ đạo? Không. Trần Bì Bì lắc đầu nói. Vị lão tiên sinh này không biết phụ đạo, hắn pháp môn tu hành nào cũng không biết. Ninh Khuyết trừng mắt nhìn Trần Bì Bì hỏi. Vậy người mang ta tới hắn gặp làm gì chứ? Người nói đây là ngươi trong cuộc đời lần đầu tiên sợ khó, lần đầu tiên muốn buông bỏ. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đến tục cùng có thích tu hành hay không? Ninh Khuyết sau khi trầm mặc thời gian rất lâu kiên định trả lời. Thích chứ? Trần Bì Bì nhìn hắn nói. Đã thích, vậy nên kiên trì tiếp. Mà ngươi đến gặp vị lão tiên sinh này chính là muốn cho ngươi xem một chút, một người thật sự si bởi đạo tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông bỏ. Vị lão tiên sinh kia đã không thể tu hành, vậy hắn đến tục cùng si mê cái gì, thích cái gì? Đọc sách. Trần Bì Bì tăng thêm ngữ khí nói. Hắn chỉ thích đọc sách thôi. Cuối xuân trong Hạo Thiên năm Môn Quan, cây xanh rực rỡ tôn nhau lên mà đẹp. Trong đền sâu tịch mịch, đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn trầm mặc thời gian rất lâu, nhìn vị lão đạo dơ bẩn đụng phải đối diện kia nói. Sư huynh, ta luôn cho rằng loại phương pháp này của người có chút vấn đề. Vấn đề gì? Nhan sắc đại sư huynh nhìn chán trà trên bàn, nghĩ chán trà trong ly đình ngày ấy. Lý Thanh Sơn nói. Ninh Khuyết mặc dù cực có tiềm chất, nhưng dù sao vừa mới tiếp xúc phụ đạo, giống như là một tờ giấy trắng mặc người ta bôi vẽ, mà những truyền thừa tri thức tình diệu đó của phụ đạo, chính là sư huynh suốt đời lĩnh ngộ đạt được. Về phần mấy chục quyển điển tịch phù văn kia, càng là toàn bộ tinh hoa nam môn ta mấy năm qua tích lũy. Đại sư huynh, một hơi. Càng là toàn bộ tinh hoa nam môn ta mấy năm qua tích lũy. Đại sư huynh ngại một hơi, ném qua toàn bộ, liền chẳng quan tâm. Liền như ở trên tờ giấy trắng kia hát một chậu mực, cuối cùng chỉ có thể xuất hiện một tờ giấy đen tràn đầy mặt thối, mà không nhìn thấy bất cứ hình ảnh đẹp đẽ nào. Nhân sắc đại sư trầm mặc không nói gì. Lý Thanh Sơn bất đắc dĩ nói. Ninh Khuyết bây giờ chính là một bình trà nhỏ trong bụng trống trơn, vừa mới bị mở ra một cái miệng nhỏ, sư huynh ngại liền đem một mảng đại dương mênh mông mạnh mẽ rót vào. Nếu hắn không chống đỡ được, liền sẽ nứt ấm mà chết. Chẳng lẽ người không lo lắng? Ha. Nếu để Ninh Khuyết tiểu tử đó biết ngươi dùng ấm trà loại vật này để hình dung hắn, có lẽ không cần trút xuống tri thức gì, hắn sẽ tức trực tiếp nổ thành mảnh luôn á. Nhân sắc đại sư cười cười, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lý Thanh Sơn từ tốn nói. Ninh Khuyết là giấy trắng, nhưng là một tờ giấy trắng lớn nhất ta từng chứng kiến. Ở trên tờ giấy trắng như vậy vẽ tranh, vô luận là ngươi hay là ta đều không có kinh nghiệm, càng không có nắm chắc. Ta chỉ có thể đem chậu mực này hát qua, mặc hắn tự tràn trọc xê dịch. Đã không thể dùng bút cùng để vẽ tranh, vậy để tờ giấy trắng này tự mình hưng mực vẽ là được. Và phần cuối cùng có thể vẽ ra cái gì, chung quy vẫn là phải xem ngộ tính cùng nghị lực của hắn. Về phần cái ấm trà so sánh kia, ta thừa nhận đem sở ngộ suốt đời mình tinh hoa Nam Môn mấy trăm năm tích lũy ở trong thời gian ngắn như vậy đánh vào trong đầu Ninh Quyết, quả thật là có thể làm cho hắn khó chịu được gánh nặng. Nhưng sư đệ ngươi cũng phải thừa nhận, loại phương pháp này tuy đơn giản thô bạo nhưng là phương pháp nhanh nhất, hữu hiệu nhất. Chỉ cần hắn bình trà nhỏ này không dở, như vậy sẽ có một ngày nào đó ngâm ra nước trà. Nhưng dù vậy tương tự cũng là phương pháp nguy hiểm nhất, không đáng tin nhất đó. Lý Thanh Sơn nhíu mày nhìn nhan sắc đại sư nói: Nếu tờ giấy trắng này không kịp trằn trọc xê dịch liền trực tiếp bị mực dính vào trên sàn, làm sao bây giờ? Nếu bình trà nhỏ này không kịp từ trong miệng bức ra hương trà mê người đã nứt thành vô số mảnh, làm sao bây giờ? Nên Quyết Khăn không chỉ là có truyền nhân của ngươi, hơn nữa ở trong thư viện tầng 2 hắn là đệ tử của Phùng Tử, hắn còn là người trẻ tuổi bệ hạ ký thác kỳ vọng cao. Ta không rõ vì sao ở trên người hắn sư huynh ngài sẽ biểu hiện cấp bách như vậy, rõ ràng có rất nhiều phương pháp bảo thủ tự tin hơn mà. Bởi vì hắn sốt ruột, ta cũng sốt ruột, thế giới này giống như cũng bắt đầu bối rối rồi. Nhan sắc đại sư ngẩng đầu nhìn phía bầu trời phương bắc ngoài điện Nam Môn Quan, từ tốn nói: 10 năm trở thành thần phụ sư, đệ tử này của ta giả tâm không chỉ như thế đâu, giả tâm của ta cũng không chỉ như thế. Thế giới này đã bắt đầu rung chuyển, ta nghĩ rất khó lưu lại cho Ninh Khuyết hoàn cảnh tu hành an ổn bảo thủ. Mấu chốt nhất là ta gần đây phát hiện thời gian của ta cũng đã không nhiều nữa. Nói xong câu đó, nhan sắc đại sư nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Lý Thanh Sơn nhìn nhan sắc đại sư trầm mặc thời gian rất lâu, sầu não nói: À, thì ra là thế. Nhan sắc đại sư cười cười, có chút thời gian từ trên sàn đứng lên, ở dưới một vị đạo cô trung niên kiều mị đỡ đi về phía ngoài điện. Lý Thanh Sơn nhìn bóng lưng già nua của sư huynh, bỗng nhiên nói: Sư huynh, mấy ngày gần đây ngươi không nên đi chơi khắp nơi nữa, nhiều ở trong quan bồi ta trò chuyện, nói tới ngươi ta đồng môn mấy chục năm rồi mà ngay cả một gian cờ cũng chưa từng chơi. Nhan sắc đại sư không quay đầu, cười khoát tay, thanh âm hơi khàn khàn nói: Hai, ngươi cũng không phải tiểu cô nương trẻ tuổi mạo mỹ, nói chuyện chơi cờ với ngươi thật sự là quá không có ý nghĩa. Yên tâm đi, thật đến ngày chết ta nhất định sẽ trở về gặp ngươi một lần cuối cùng. Lý Thanh Sơn thu hồi ánh mắt, nhìn miệng bình trà nhỏ phun ra sương nóng trên lò cạnh bàn, im lặng không nói gì. Thầm nghĩ sư huynh ngươi đã quyết ý làm lò lửa đun sôi nước trà, vậy ta cũng phải nghĩ cách đi giúp tiểu tử giao hỏa kia một chút. Nhan sắc đại sư sau khi rời khỏi Hạo Thiên Đạo Nam Môn Quan, trực tiếp đi Hồng Tụ Chiêu, đi vào trong tiểu viện hắn quen thuộc nhất nọ. Thủy Châu Nhi cô nương lúc này đang cùng tùy nữ nhà mình đếm ngân phiếu, những ngày qua bán sạch bản dập kê thang thiếp, các nàng đã thực sự phát tài một chút. Bỗng nhiên nghe được cửa phòng mở ra, thấy vị lão đạo dơ bẩn kia đứng ở cửa sân, nhất thời kinh hỉ đứng dậy. Trước kia nàng chỉ cảm thấy vị đạo gia này tướng mạo đáng khinh, ra tay hào phóng, cho nên nhịn tính tình chiêu đãi. Nay đã biết thân phận chân thật của đối phương, nào còn dám làm bộ làm tịch, vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất nghênh đón. Đạo gia đến rồi. Thủy Châu Nhi cô nương cúi sâu thi lễ, tỏ ra đặc biệt cung kính. Nàng vốn định nên nhiệt tình hơn chút, chỉ là nghĩ vị đạo gia này chính là những nhân vật thần tiên nhất lưu trong truyền thuyết kia, thật sự là cực kỳ khẩn trương. Nhan sắc đại sư cười quái dị hai tiếng, đưa tay ở trên cái eo đẩy đà của nàng véo một cái nói: Ha ha ha, biết thân phận đạo gia rồi cũng không cần khẩn trương như vậy chứ, chung quy ta vẫn là cần môi bạc, cho nên vẫn là ta nên lấy lòng ngươi. Thủy Châu Nhi thừa cơ tựa vào trong lòng hắn ngượng ngùng nói: Đạo gia tới trêu ghẹo người ta, giống tưởng đạo gia nhàn dân giả hạt, thần tiên luôn không dừng lại ở thế gian quá lâu, chỉ sợ về sau sẽ không còn được gặp lại, đau lòng tràn đầy tiếc nuối. Nhan sắc đại sư giận dữ nói: Ha, người người này hơn vậy tròn phấn, hơn vậy tốt hơn mực trên lá bùa, ta nào bỏ được không đến. Hướng trước vách núi đi chưa được mấy bước, liền thấy một cái hang đá cao chừng mấy chục mét, phía trên cửa hang có chim chóc đang nhanh chóng bay vào bay ra, ngoài hang đá, dọc trên dốc thoải. Thấy một dãy lầu nhỏ bằng gỗ kết cấu hai tầng, mặt ngoài lầu nhỏ tất cả đều là dấu vết mưa gió loang lổ cùng vết phân chim để lại, không biết ở dưới vách núi này trầm mặc đứng lặng bao nhiêu năm rồi. Cách lầu nhỏ còn có đoạn, Ninh Khuyết liền nghe được một hương vị quen thuộc, sắc mặt hơi trắng hỏi: Ngươi ngửi được mùi nơi này chưa? Trần Bì Bì khịch khịch mũi, ngơ ngẩn nói: Mùi gì? Mùi nồng như vậy ngươi cũng chưa ngửi được? Ninh Khuyết nhìn chằm chằm hắn run giọng nói: Giấy hoàng châu nha, còn có mùi thối của mực nước, Ta bây giờ nghe những hương vị này đã muốn nôn, sao ngươi còn muốn mang ta tới nơi này? Trần Bì Bì biết bên cạnh vị lão thư sinh trong lầu kia khẳng định có giấy có mực, nhưng hắn quả thật chưa ngửi được hương vị giấy mực, làm sắc mặt Ninh Khuyết tái nhợt muốn nôn. Hắn đưa tay ở trước mũi gãi gãi, thầm nghĩ tiểu tử này gần đây nghiên cứu học tập phù đạo như điên như ma, vậy mà mẫn cảm đến loại tình trạng này. Ninh Khuyết nâng tay áo che mũi, đi theo hắn đi về phía lầu gỗ. Cách lầu gỗ càng gần, hương vị giấy mực kia điên cuồng càng nồng. Hắn liền càng lúc càng khó chịu. Mấy ngày qua, hắn hàng đêm mày mực, xem giấy lại không động được một bút, theo bản năng đối với loại hương vị này sinh ra tâm lý sợ hãi cùng chán ghét. Dưới lầu gỗ có một bãi đá lộ thiên, trên đài có một cái bàn học thật lớn, trên bàn sách vở chồng chất thành núi. Ở phía sau đống sách vở như núi, một vị lão thư sinh tóc hoa râm ngồi. Lão thư sinh tay trái cầm một quyển sách cũ, tay phải cầm một cây bút lông mòn nữa. Chỉ thấy hắn thỉnh thoảng ngâm nga đôi câu đối với sách cũ, lại nâng bút trên giấy viết mấy chữ, sau đó tiếp tục đọc sách, lại không biết là nhìn thấy diệu dụng gì. Lông mày thật dài ở trong gió liền bay lên, vẻ mặt cực kỳ phấn khích giống như muốn nhảy múa. Vị lão tiên sinh này đọc sách, chép sách, hết sức chuyên chú, lòng không tạp niệm. Vô luận là gà gáy, đàn chim phi hành trên vách hang, hay là Trần Bì Bì cùng Ninh Khuyết dần đi tới gần, đều không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với hắn, giống như hắn chỉ cần bắt đầu đọc sách, như vậy từ trong bộ sách toàn bộ thế giới liền nháy mắt biến mất. Hay thầy, hay thầy! Lão thư sinh ở trong quyển sách lại tìm được một chỗ hay, dùng tốc độ nhanh nhất đem câu nói này chép lại trên giấy. Sau đó đem bút lông cùng một nửa nhét vào trong miệng liếm liếm, giống như ăn được hương vị mỹ diệu nhất trong cuộc sống, vậy mà cao hứng hoa chân múa tay, vui sướng hẳn lên. Ninh Khuyết nhìn vị lão thư sinh này, ngạc nhiên quay đầu nhìn Trần Bì Bì nói. Hắn quả thật là đang đọc sách, nhưng bảo ta xem hắn đọc sách, đối với ta tu hành phụ đạo có trợ giúp gì? Đại sư huynh có một lần từng nói với chúng ta, rất nhiều năm trước phù tử phát hiện vị lão tiên sinh này thật ra cực có tiềm chất tu hành, nhưng lại bị vị lão tiên sinh này trực tiếp từ chối. Trần Bì Bì nhìn lão tiên sinh phía sau bàn học như si như cuồng, đọc sách, chép sách, bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Bởi vì vị lão tiên sinh này xem ra trong cuộc sống chỉ có đọc sách mới là chuyện có ý nghĩa, tu hành cái gì thật sự là quá trì hoãn thời gian. Vị lão tiên sinh này trừ đọc sách, bất cứ chuyện gì đều sẽ không làm, cũng sẽ không thèm làm, ngay cả phu tử cũng không có cách nào với hắn nữa. Hơn nữa tính tình hắn phi thường nóng nảy, chỉ cần có người quấy rầy đến hắn đọc sách, hắn sẽ phi thường mất hứng. Qua nhiều năm như vậy, trong hậu sơn liền không có ai để ý tới hắn, ngay cả đại sư huynh tính tình tốt nhất cũng lười giao tiếp với người này. Ninh Khuyết nhìn vị lão tiên sinh phía sau thư quyển như núi kia, đồng tình nói. Đây đại khái chính là đọc sách độc du rồi. Lời này của ngươi thật quá khách khí. Trần Bì Bì lắc đầu nói. Vị lão tiên sinh này sau khi từ chối phu tử thỉnh cầu dẫn hắn vào con đường tu hành, vậy sư huynh từng bỏ một câu lợi bệnh. Người này đọc sách, đọc thành à. Ninh Khuyết cười cười, nhưng tươi cười nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, quay đầu nhìn Trần Bì Bì do dự hỏi. Chậm đã, người hôm nay chuyên môn mang ta đến gặp lão tiên sinh đọc sách đọc thành này. Chẳng lẽ là muốn thông qua ví dụ này chứng minh nói cho ta biết, ta những ngày qua nghiên cứu học tập phụ đạo, nghiên tập như si như cuồng, còn tiếp tục như vậy cuối cùng cũng sẽ biến thành như vậy. Vội dặn ngược lại. Trần Bì Bì mang hắn đi về phía bãi đá nói. Tôi nói chúng ta đều rất chán ghét vị lão tiên sinh này, nhưng có đôi khi cũng rất bội phục vị lão tiên sinh này. Ta mang ngươi đến gặp hắn chính là muốn nói cho ngươi. Ngươi tự cho rằng kiên nghị dụng tâm khắc khổ có thể ngạo thị cùng thế hệ. Thật ra trên thế giới này có rất nhiều người có thể làm được, hơn nữa so với ngươi làm càng tốt hơn. Ninh Khuyết có chút không hiểu ý gì, theo hắn đi về phía trên bãi đá, bỗng nhiên nghĩ đến một việc hỏi. Trừ vị lão tiên sinh này, trong hậu sơn thư viện còn có người bối phận cao hơn không? Chúng ta có sư thúc hay không? Trước kia có vị tiểu sư thúc, nghe nói là nhân vật nhất lưu sinh mạnh nhất trên đời. Trần Bì Bì quay đầu nói. Chẳng qua rất đáng tiếc, chỉ có đại sư huynh cùng vị sư huynh từng gặp. Trên bãi đá, Trần Bì Bì đối với vị lão tiên sinh phía sau thư quyển như đối kia là một lễ cười nói. À ha, ngự đầu sách, đã lâu không gặp rồi. Ninh Khuyết ở phía sau hắn hành một lễ theo. Nghe cái xưng hô người đọc sách này không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Người đọc sách giả bộ tay chưa nghe thấy, giống như căn bản chưa nhìn thấy hai người bọn họ đi tới trước người mình. Trần Bì Bì lớn tiếng nói tiếp. Người đọc sách đã lâu không gặp. Thanh âm hắn từ trên lầu truyền vào hang đá, sau mấy phen quanh quẩn truyền về, tỏa ra đặc biệt, thanh thấu vang dội. đem phía trên vách đá những đàn chim vội vàng say tổ hoặc là việc nhà khác dọa bay loạn đầy trời, kêu chói tai một hồi. Người đọc sách lúc này mới tỉnh táo lại, ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn trước bàn học, không biết khi nào có thêm hai người. Đột nhiên vẻ mặt chợt căng thẳng, trong mắt lộ ra vẻ ghét cay ghét đắng, khàn giọng quát: "Tới đây làm gì? Đi mau à. Không được tới đây quay rầy ta đọc sách." Trần Bì Bì nhìn Ninh Khuyết một cái nhún vai, sau đó hướng người đọc sách cười nói: "À, ta mang tiểu sư đệ tới cho ngươi xem một chút." "Có cái gì đẹp? Tiểu sư đệ của ngươi cũng không phải sách." Người đọc sách đưa tay đem tóc hoa râm phiêu đãng ở trên mặt gạt đến phía sau, nhìn Trần Bì Bì phẫn nộ nói: "Lần trước các ngươi nói thư viện môn thù tiểu sư đệ, có trưởng bối ở đó tỏ vẻ trang trọng, cứ phải đem ta lựa đến trên đỉnh nôi năng lại suốt một đêm. Lần này sao lại có tiểu sư đệ nữa? Chẳng lẽ các ngươi lại muốn gạt ta đi lên đỉnh nôi năng lại một đêm nữa hả?" "Thượng thiên, đại địa." Người đọc sách giống như nhìn kẻ thù giết cha mình, nhìn Trần Bì Bì, vẻ mặt cực kỳ ghét cay ghét đắng, ánh mắt cực kỳ u oán réo lên: "Một đêm thời gian ta phải đọc bao nhiêu sách người biết không?" Trần Bì Bì tức giận hô lên: "Người đó đi đỉnh núi, người mang theo 7 quyển sách, chẳng lẽ còn chưa đủ người xem?" "Trên đỉnh núi không có đèn." "Ánh sao trên đỉnh núi so với ngọn đèn còn sáng hơn mà." "Đọc sách loại chuyện này không phải ánh nắng, chính là ngọn đèn. Ánh sao mà sao có thể sử dụng chứ?" "Ánh sao gì sao không thể dùng?" "Không có cảm giác." "Người đến cùng là đọc sách hay là cảm giác?" "Ngu xuẩn, đọc sách đương nhiên phải có cảm giác mới có thể đọc cao hơn chứ." "Ngu ngốc, dưới ánh sao nói chuyện yêu đương cũng có cảm giác, đọc sách sao có thể không có cảm giác?" Hai người ở cạnh bàn học phun nước miếng rống với nhau. Ninh Khuyết ở một bên đã sớm nghe choáng váng, lúc này hắn mới tin tưởng người đọc sách này thật sự là loại người đen đầu độc vô kia. Cũng mới tin tưởng các sư huynh thư viện hậu viện đối với người này quả nhiên không tôn kính thế nào. Người đọc sách tức đến cả mặt đỏ bừng, ngực không ngừng phập phồng. Hắn lớn tuổi, cơ thể yếu ớt, ầm ĩ hẳn lên rõ ràng không phải đối thủ của Trần Bì Bì. Hơn nữa hắn rất nhanh đã phản ứng lại, Trần Bì Bì hôm nay đặc biệt tìm đến mình cãi nhau, mục đích rất rõ, vì làm cho mình phân thần không thể chuyên tâm đọc sách, hắn có thể nào dụng tâm hiểm ác như vậy của Trần Bì Bì thực hiện được. "Hả, ta không nói chuyện với người nữa." Người đọc sách bi thống nói. "Nhiều sách như vậy không nắm chặt thời gian đọc hết như thế nào? Người biết người đây là đang làm gì không? Ngươi là đang mưu sát sinh mệnh ta, hủy diệt cuộc đời của ta đó." Nói xong câu đó, người đọc sách quả nhiên không để ý tới Trần Bì Bì công kích ngôn ngữ nữa, cúi đầu chuyên tâm đọc sách, chép sách. Ninh Khuyết nhìn sách vở rậm rạp trên giá sách trong lòng, mày hơi nhíu lại nói: "Nơi đây có sách tuy nhiều, nhưng nếu chuyên tâm đọc, vài năm thời gian như thế nào cũng sẽ đọc xong, cho dù cộng thêm sách trong lầu cũ của thư viện, cũng không đến nỗi làm cho hắn thống khổ như thế mới đúng." Nghe lời này, Trần Bì Bì cười khổ lắc đầu, mang theo hắn đi hướng trong hang đá. Trong hang đá bảo trì khô ráo rất kỳ quái, phía trên cùng mơ hồ có mấy lỗ thủng đá núi xuyên thấu xuống ánh mặt trời, cho nên cũng không tỏa ra âm u. Trong hang thậm chí còn một vài cây cối không biết tên, chim chóc chu du ngọn cây không ngừng hót vang. Ánh mắt Đinh Khuyết ở trong hang đá đánh giá một phen, sau đó dừng ở trên vách đá, thân thể nhất thời cứng ngắc, rốt cuộc nói không ra lời. Phía trên vách đá đó dựng rất nhiều giá gỗ, nhìn qua giống như là một cái giá sách bị phóng đại vô số lần. Trên những cái giá gỗ này không có tổ chim, không có trân bảo, không có tượng, không có chậu hoa, chỉ có một thứ. Đó chính là sách, sách đếm không hết, cả một mặt vách đá sách đầy khắp núi đồi thư. "Thư viện sáng lập tới nay, liền luôn luôn không ngừng chứa sách rồi, hơn ngàn năm không biết đã cất bao nhiêu bộ sách. Từ thời kỳ viễn cổ đến nay, tất cả đều đặt ở nơi này, cho nên người đọc sách thống khổ, thật ra là thật thống khổ đó." Trần Bì Bì nhìn Ninh Khuyết liếc mắt một cái, nhìn trên vách đá rậm rạp sắp xếp đến cao mấy chục thước, cảm khái nói: "Nếu nói tri thức có thể dùng bộ sách, sách sổ đến tính toán, như vậy thiên hạ 10 phần tri thức ít nhất có 7 phần ở trong thư viện rồi." Suốt một mặt vách đá toàn là sách, ở trong mắt Ninh Khuyết giống như là trên sơn đạo đứng thẳng một cái nghiêng mật lớn. Hắn có chút hô hấp khó khăn, qua thời gian rất lâu hắn mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Theo con đường dốc đứng bên cạnh hang đá leo lên trên, đi tới giá sách tầng thứ 3 của vách đá, theo thông qua tấm ván gỗ chỉ có thể chứa được một người tiến lên hơn 10 thước, Ninh Khuyết dừng bước, quay đầu nhìn bộ sách dày đặc gần trong gang tấc, trong lòng dần dần sinh ra nghi hoặc mãnh liệt. Nếu những bộ sách này là từ ngàn năm trước đã bắt đầu thu thập, vì sao cách thời gian dài như vậy, chỉ hơi vàng đi, cũ đi, lại còn chưa bị phong hóa? Càng kỳ dị là vì sao bên trên những bộ sách đặc lộ thiên này lại không có quá nhiều tro bụi? Trần Bì Bì đại khái đoán được nghi hoặc của hắn, cười nói. À hà, chờ người đến cảnh giới nào đó, đại khái sẽ biết hút bụi loại chuyện này thật ra phi thường đơn giản thôi. Ngươi chỉ cần khẽ nâng ngón tay, gió trong hang đá liền sẽ thay ngươi hoàn thành những công việc này. Ninh Khuyết bừng tỉnh đại ngộ, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến Tang Tang, nếu có thể tu hành, vậy nàng làm việc nhà chẳng phải là sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Hắn vừa nghĩ, vừa tùy ý rút ra quyển sách, phát hiện trên bìa viết bốn chữ, Lưỡng Kinh Tạp Ký. Nghĩ đại khái là bút ký của nhà văn nhân này. Mở ra nhìn một cái, lại không vẻn vẹn như mông trắng. Đầm rút, thè lưỡi, tần bát, các loại chữ lao vào trong mắt, vẻ mặt không khỏi cứng ngắc. Hắn giật mình hỏi, vậy mà ngay cả sách Tịnh Sắc cũng thu? Trần Bì Bì đáp, phu tử nói mở sách hữu ích, nào có thể lấy đề tài định tốt xấu. Trong lòng ngươi có cất chó, nhìn dạng vật đều là cất chó thôi. Trong lòng ngươi toàn dâm niệm, xem bảy quyển thiên thư cũng có thể loạn tâm. Ngươi không cần đem nó coi là bộ sách Tịnh Sắc xem không phải được rồi. Ninh Khuyết nhìn vẻ mặt trang trọng trên khuôn mặt béo của hắn, không khỏi cảm thấy kính nể thành khẩn nói. Vậy ngươi xem cái gì? Ta hả? Trần Bì Bì phất ống tay áo bình tĩnh nói. Ta cảnh giới không đủ, còn ở giai đoạn nhìn nối là nối. Bộ sách Tịnh Sắc tự nhiên là bộ sách Tịnh Sắc, loại chuyện này không cần cưỡng cầu. Ninh Khuyết nhìn hắn thở dài, không nói thêm cái gì nữa. Cả một mặt vách đá toàn là sách, đầy khắp núi đầu nhìn qua vô cùng vô tận, cũng toàn là sách. Đối với một người thích đọc sách, thậm chí đem đọc sách coi là việc quan trọng duy nhất trong đời mà nói, không hề nghi ngờ là bảo tàng rất lớn, nhưng đồng thời cũng là bi ai rất lớn, bởi vì có vô số sách để đọc, chung quy là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Đi ra khỏi hang, lại nhìn vị lão thư sinh đang cầm quyển sách, thỉnh thoảng chép, thỉnh thoảng ngâm nga, thỉnh thoảng bi phẫn, thỉnh thoảng vui sướng sau bạn học kia. Ninh Khuyết phát hiện mình có chút rõ ràng, hắn vì sao sẽ biểu hiện cực đoan đến như thế, tỏ ra sốt ruột như thế. Đi đến cạnh bàn học, Ninh Khuyết đối với người đọc sách già nua, thi lễ thật sâu, thành khẩn thỉnh giáo nói. Vị sư thúc này, nếu sách đọc mãi không hết, vậy làm sao bây giờ? Ngài chẳng lẽ không cảm thấy tuyệt vọng, vì sao còn có thể đọc mãi không ngừng? Hắn không giống Trần Bì Bì như vậy, gọi là người đọc sách trực tiếp, mà xưng hô hắn là sư thúc, bởi vì đối phương lớn tuổi, vào núi sớm. Càng bởi vì Ninh Khuyết đối với loại người có nghị lực đem một việc làm tới cực hạn này đều có một loại cảm giác tôn kính không hiểu. Có lẽ là nghe ra ý tứ hàm súc chân thành trong giọng nói của Ninh Khuyết, có lẽ là phát giác chỗ tương tự của Ninh Khuyết cùng mình ở một số phương diện nào đó. Người đọc sách già nua một lần này không cực, không kiên nhẫn, phất tay đem hắn đuổi đi, mà là chậm rãi đặt xuống quyển sách trong tay. Người đọc sách nhìn Ninh Khuyết nhớ lại nói, ta đã quên mình là mấy tuổi bắt đầu vào nấu đọc sách rồi, nhưng ta nhớ rõ ở thời điểm 20 tuổi, ta vốn tưởng rằng mình có khả năng đem toàn bộ sách trên đời đều đọc một lần. Ninh Khuyết trầm mặc nghe, người đọc sách từ từ nói, nhưng đến lúc 50 tuổi, ta mới phát hiện đây là chuyện căn bản không có khả năng làm được, bởi vì ở trong quá trình không ngừng đọc sách, trên đời còn có người không ngừng viết sách, hơn nữa bởi vì lớn tuổi cơ thể yếu ớt, tốc độ đọc sách của ta càng ngày càng chậm, càng đáng sợ là có rất nhiều sách lúc còn bé từng đọc, vậy mà đều quên hết rồi. Hắn nhìn mắt Ninh Khuyết, cười chua xót nói. Nếu sách từng đọc đều quên hết, vậy ngươi không biết xấu hổ nói mình từng đọc như thế nào, cho nên ta không thể không nhặt lên những sách đã quên hết kia, một lần nữa bắt đầu đọc, vì không muốn quên quá nhanh, ta bắt đầu đọc trích dẫn chép lại. Ninh Khuyết hỏi, nhưng cứ như vậy chẳng phải là tốc độ càng chậm? Không sai. Người đọc sách thở dài một tiếng nói, cho nên ta đã sớm biết lâu đời này đã không có khả năng đem toàn bộ gia sách ở trên đời đều đọc xong, thậm chí ngay cả tàn thư của thư viện cũng không có biện pháp đọc xong. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày hỏi, vậy ngài chẳng phải là rất thất vọng? Đâu chỉ thất vọng, hoàn toàn tuyệt vọng. Người đọc sách lắc lắc đầu nói, lúc ấy cái ngày mà xác nhận đọc không xong tàn thư, ta cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp xuống dưới rồi. Ta không muốn ăn cơm, không muốn ngủ, thậm chí ngay cả sách cũng không muốn đọc. Một người trừ đọc sách, chuyện gì cũng sẽ không làm, cũng không muốn làm, vậy mà ngay cả sách cũng không muốn đọc. Có thể tưởng tượng vị lão thư sinh này ngày đó tinh thần chịu đả kích lớn bao nhiêu. Ninh Khuyết rất tự nhiên liên tưởng đến trạng thái tinh thần của mình nhiều ngày nay, trầm mặc một lát, thành khẩn thỉnh giáo nói. Sư thúc, vậy ngài vượt qua cửa ải đó như thế nào? Bởi vì ta hỏi chính mình một vấn đề. Người đọc sách nói, người đến tột cùng thích là chuyện đọc sách hay là chuyện đọc hết toàn bộ sách đây? Chưa nghĩ thời gian quá dài, ta đã có đáp án rồi. Ta thích chung quy vẫn là đọc sách chuyện này. Ta năm nay đã 102 tuổi, có lẽ từ nay về sau bất cứ một ngày nào, ta có thể sẽ nhắm mắt lại không tỉnh nữa. Nhưng ta vĩnh viễn không thể xác nhận mình sẽ ở ngày nào chết đi. Một khi đã như vậy, vậy chỉ cần ta không ngừng đọc tiếp, cho dù đọc không hết lại tính là cái gì, ta vẫn có thể an ủi chính mình. Bởi vì ta xác nhận ở trước khi chết mỗi phút mỗi giây, ta đều là đang làm chuyện mình muốn làm, cũng là hạnh phúc cùng thỏa mãn. Người thích đến tột cùng là tu hành chuyện này, hay là sau khi tu hành đến cảnh giới nào đó để giết người chuyện này đây? Vấn đề này hả? Ta cần cẩn thận tự hỏi một chút. Đi ở trên đường núi Hậu Sơn Thư Viện, nhớ lại lúc trước ở ngoài hang đá cùng người đọc sách già nô kia đối thoại, Ninh Khuyết mơ hồ rõ ràng một thứ rất quan trọng. Nghe khu đất bằng không biết nơi nào truyền đến tiếng nhạc khúc, hắn bỗng nhiên dừng bước. Trần Bì Bì đã trầm mặc thời gian rất lâu nhìn hắn hỏi. Tôi nghĩ thông rồi. Nghĩ thông rồi, ta chung quy vẫn là thích tu hành chuyện này. Ninh Khuyết nghe tiếng nhạc du dương, nghĩ một số việc mấy ngày nay ở Hậu Sơn Thư Viện gặp được. Hai vị sư huynh say mê bàn cờ, đối lã dưới cây tùng. Hai vị sư huynh say mê đàn sáo, ngoài thân không có gì. Thập nhất sư huynh, đầu đầy trăm hoa, giống như điên, nhưng lại điềm tĩnh tự an. Vị sư thúc ngoài hang đá đọc sách tới trăm tuổi vẫn thỉnh thoảng hòa chân múa tay vui sướng kia. Hắn vẫn còn nhớ mình năm đó ở trong rừng Mân Sơn, sau khi tài bắn cung tinh tiến hưng phấn lan lộn. Mình năm đó ở biên giới Vị Thành, sau khi đao phong giận hung hãn vui sướng điên cuồng gào thét. Mình năm trước ở lầu gỗ, gấu đầu cửa sổ tay ngắm sao mỉm cười. Mình hàng đêm đứng ở cạnh bàn đọc cứng ngắc. Mỗi người đều sẽ đụng tới rất nhiều nan đề. Muốn cởi bỏ những nan đề này, nhất định phải chuyên tâm làm tiếp. Liền cần sự say mê điên cuồng nhất, nhưng loại say mê này lại không phải giống như sức nặng của núi đặt ở trên vai ngươi, mà là những vui sướng ngươi ở sâu trong lòng hướng tới nhất kia. Ninh Khuyết nhìn Hậu Sơn Thư Viện đẹp đẽ nói, trước kia ta từng si, những ngày qua ta lại đã quên bản chất của si là thích. Không tồn tại hy vọng vô căn cứ, tự nhiên cũng sẽ không có thất vọng vô căn cứ, càng không có tuyệt vọng gì. Đời người như đề các loại si, chính là các loại thích. Thích làm cái gì, vậy thì làm tiếp. Cái đề mục này chung quy sẽ có đáp án thôi. Trần Bì Bì thật lòng ca ngợi nói, những lời này nói rất hay nha. Ninh Khuyết nhún nhún vai nói, ta thường xuyên nói ra một ít lời hay, chính mình cũng không ngờ tới đó. Hai người nhìn nhau, sau đó nở nụ cười. Tiếng nhạc phiêu đãng du dương nơi bãi không biết ngừng khi nào. Vấn đề liên quan si cùng vui của con người, Ninh Khuyết đạt được một đáp án tạm thời. Cảm xúc không giống vài ngày trước, lo âu mạnh mẽ như vậy nữa. Hắn và Trần Bì Bì sóng vai hướng dưới núi đi đến. Đang cân nhắc một lát nữa, có phải hay không nên đi lầu cũ ngủ một giấc. Sau khi về phố 47 ngõ 5, có thể mang tang tang đi dạo phố chút, thả lỏng tâm tình. Không ngờ rừng rậm bên đường lay động một trận, từ bên trong đi ra hai người. May mắn là xuất hiện là hai người, như vậy liền không có khả năng là thập nhất sư huynh, làm người ta bất đắc dĩ thống khổ nhất. Bất hạnh là hai người kia trong lòng ôm đàn cùng sáo, trang phục thư viện rộng thùng thình, chính là Bắc Cung, Tây Môn, hai vị sư huynh si ở âm luật. Tổ sư đệ, hôm qua thấy người khi nghe đàn nhạc, gật gầu tần suất không cao nha, ta liền đoán bài bản khúc đó khẳng định có chút vấn đề rồi. Trong mắt vị cửu sư huynh Bắc Cung Vị Ương cũng dày đặc tơ máu, hắn nhiệt tình kéo tay áo Ninh Khuyết nói. Đêm hôm qua ta cùng với Tây Môn nhịn suốt một đêm rồi, đem ba cái tiểu tiết nối liền trong bài bản khúc đó là một chút điều động, bản thân chúng ta khá hài lòng, nhưng chung quy là tự mình viết nhạc, tài điếc bị cầm không thể tính, vẫn là phiền ngươi tới thưởng thức một chút nha. Thập sư huynh Tây Môn bất hoạt, ôm đàn cổ chân thành nói. Tiểu sư đệ, nhất giả ngươi rồi. Trần Bì Bì đồng tình nhìn phía Ninh Khuyết, thầm nghĩ tần diện tinh thần vài thứ kia, ngươi vừa mới nghĩ thông suốt, nhưng những việc vặt vãnh chung quanh này lại muốn phiền nhiễu tâm thần ngươi. Thân là người nhỏ nhất Hậu Sơn Thư Viện, thật sự là thống khổ, muốn làm người ta rơi lệ mà. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, nhìn hai vị sư huynh ánh mắt nóng rực trước mặt, nghĩ đến lúc trước vị lão tiên sinh kia ở cạnh hang đá chuyên chú đọc sách, sau khi trầm mặc một lát, mỉm cười chắp tay hành lễ, bình tĩnh nói. Hai vị sư huynh, tha thứ sư đệ hôm nay không thể nghe khúc. Không thể nghe khúc, ngươi có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ là những gia hỏa kia kéo ngựa chơi cờ tranh luận? Bắc Cung Vị Ương phất tay áo không vui nói. tiểu sư đệ người cho khó xử, sư huynh làm chủ thay ngươi, những giao hỏa kia chẳng lẽ không biết thời gian của tiểu sư đệ người trân quý bao nhiêu sao? Nghe lời này, Ninh Khuyết nhịn không được nở nụ cười lắc đầu nói. Cửu sư huynh, hôm nay ta không nghe khúc, cũng không chơi cờ, cũng sẽ không đi bồi thập nhất sư huynh thần du, ta chỉ muốn đi hảo hảo ngủ một giấc thôi. Bắc cung dị ương trừng lớn mắt, nghi hoặc hỏi. Tiểu sư đệ, ngươi vì sao không nghe khúc? Ninh Khuyết ôn hòa trả lời. Bởi vì tiểu sư đệ ta không thích nghe. Bắc cung bị ương giật mình, vuốt ve ống sáo trong tay, buồn rầu nói. Không thể, và lần trước xem ngươi rất vui vẻ mà. Ninh Khuyết cười nói. Đó là gì, làm hai vị sư huynh vui vẻ, trên thực tế bản thân ta cũng không vui vẻ như thế nào. Tề Bồng bất hoạt sư huynh nghi hoặc chen vào vài câu. Vậy tiểu sư đệ ngươi, lúc trước nghe khúc không ngừng gật đầu. Ninh Khuyết thở dài một tiếng đáp. Kỳ đó ta mệt mỏi muốn ngủ. Trần Bì Bì nhìn hắn cùng với nhị vị sư huynh đối thoại, không khỏi có chút há hốc mồm, khẽ kéo ống tay áo hắn một cái, đem hắn kéo đến một bên, thấp giọng nhắc nhở. Sao nói chuyện với sư huynh như vậy chứ, không thích nghe ngươi cũng đừng nói thẳng. Ninh Khuyết nhìn hắn buồn rầu nói. Nhưng ta nói là lời thành thật mà. Ngay tại lúc này, trên đường nối truyền đến một thanh âm bình tĩnh nghiêm túc. Nghe thanh âm này, vô luận là hai vị sư huynh giật mình thất thần, hay là Trần Bì Bì chuẩn bị tiếp tục phê bình nhắc nhở Ninh Khuyết vài câu, vẻ mặt nhất thời rùng mình, nháy mắt trở nên thành thật hơn vài phần. Không thích nghe thì không nghe, nói chuyện nói lời thật, đối đãi việc lấy thẳng là quân tử. Nhị sư huynh đầu đội mũ xưa, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc từ trên sơn đạo đi xuống, hắn hơi gật đầu chào ra mắt với các sư đệ, sau đó vẻ mặt không chút nào che giấu tán thưởng nói. Tiểu sư đệ rất có phong thái quân tử, các người phải hướng hắn học tập. Nghe khen ngợi nên quyết giật mình, đây là hắn lần đầu tiên bị người và quân tử, loại sinh vật cổ quái này liên hệ đến với nhau. Nhị sư huynh nhìn hắn mỉm cười gật đầu, sau đó thu liễm tươi cười nghiêm túc nhìn phía Trần Bì Bì cùng hai vị sư đệ khác trầm giọng nói. Từ hôm nay trở đi, ai cũng không cho phép quấy nhiễu tiểu sư đệ tu hành nữa, bằng không cứ chờ ta dùng diện quy, xử trí đó. Thanh âm hắn cũng không vang dội như thế nào, nhưng là tồn tại thực chất nào đó, bay ra xa, cũng chưa tan. Theo gió rừng, trong núi nhanh chóng vang vọng cả hậu sơn, truyền tới dưới cây tùng dưới hoa tàn cây ở bên hồ đình, làm toàn bộ sư đệ sư muội đều nghe được rõ ràng. Bắc cung vị ương cùng Tây môn bất hoạt, vẻ mặt đau khổ đáp ứng, lại vẫn nhịn không được vụng trộm nhìn Ninh Khuyết một cái. Đại khái trong lòng còn đang tiếc nuối, mình thật không dễ tìm được một sư đệ đối với vẻ đẹp âm luật có chút mẫn cảm, kết quả lại bị nhị sư huynh đoạt đi rồi. Hậu sơn thư viện đứng thứ nhất đương nhiên là đại sư huynh, nhưng đại sư huynh tính tình ôn hòa đến cực điểm, các sư đệ sư muội cùng hắn thân cận mà không sợ hãi. Bọn họ thật sự kính sợ vẫn là vị nhị sư huynh ngay ngắn nghiêm túc này, chỉ cần nhị sư huynh lên tiếng liền không có bất luận kẻ nào dám vi phạm. Nghĩ Ninh Khuyết từ nay về sau liền không cần bị các sư huynh sư tỷ này phiền, lại nhớ tới cuộc sống khóc ra máu của mình năm đó lúc vừa mới vào hậu sơn, Trần Bì Bì cực kỳ hâm mộ vận khí của giao hỏa này, lại có chút tức giận không cam lòng, nhìn nhị sư huynh làm bộ nghiêm túc hỏi. Sư huynh, dân môn trận pháp bây giờ đang đại tu, thất sư tỷ mỗi ngày cần Ninh Khuyết giúp đỡ, người xem. Nói chưa hết ý, ẩn hàm ý xấu, Ninh Khuyết trừng mắt nhìn Trần Bì Bì một cái, Trần Bì Bì đắc ý liếc hắn lại một cái. Nhưng hắn cũng chưa đắc ý quá lâu, ngay sau đó nghe được lời nhị sư huynh nói liền rõ ràng, lắm miệng thường thường sẽ mang đến cho người ta vận rủi thật lớn. Vân môn trận pháp còn chưa sửa xong hả? Tiểu thất nàng nửa năm qua đều đang làm cái gì? Vũ tập mắt trận, quả thật có chút phiền phức. Tiểu sư đệ vừa mới nhập môn, làm sao có thời giờ tiêu hao lại trên những việc này? Bì Bì, ta nhớ người năm đó từng cùng tiểu thất cùng nhau sửa vân môn trận pháp, đã có kinh nghiệm, vậy năm nay là vất vả người đi. Trần Bì Bì há lớn miệng khóc không ra nước mắt. Tiểu sư đệ, người theo ta. Nhị sư huynh chắp tay áo phía sau, thông thả đi hướng dưới núi. Ninh Khuyết đồng tình vỗ vỗ bả vai Trần Bì Bì, đuổi theo. Cùng Trần Bì Bì và các sư huynh sư tỷ khác nói chuyện phím, Ninh Khuyết biết nhị sư huynh là một nhân vật cực kỳ kiêu ngạo nghiêm túc, vô luận đối với mình, đối với mọi người hết sức nghiêm khắc, cho nên mơ hồ có chút e ngại đối phương. Nhưng hôm nay nhị sư huynh thay hắn giải quyết vấn đề lớn. Quan cảm của hắn đối với nhị sư huynh nhất thời hơi biến đổi, cảm thấy nhị sư huynh tuyệt đối là người đáng yêu nhất thế giới này. Trạng thái tâm lý tuyệt đối sẽ ảnh hưởng thị giác thực tế. Hắn theo nhị sư huynh thông thả hướng chỗ hồ bãi dốc đi đến, nhìn nhị sư huynh tư thế cũ kỹ, Khoảng cách mỗi một bước tuyệt đối giống nhau, hương vị cứng nhắc. Tất cả biến thành nghiêm cẩn, tự hạn chế làm người ta tán thưởng. Liền ngay cả cái mũ cao như chày gỗ giặt quần áo kia trên đầu nhị sư huynh, lúc này cũng có thêm rất nhiều hương vị xuất vân cao khiết. Nhị sư huynh bỗng nhiên cảm khái nói, cảnh giới của người thật quá thấp một chút. Ninh Khuyết nghe nhị sư huynh phía trước mở miệng nói chuyện, vội bước chân nhanh hơn đi tới phía sau hắn thành thật trả lời. Dân! Hậu sơn thư viện đối với đệ tử cảnh giới bất hoặc giáo dục không có kinh nghiệm gì. Nhị sư huynh chậm rãi lắc đầu nói, tuy nói đại sư huynh lúc vào thư viện còn ở sơ cảnh, nhưng hắn là do sư phụ tự tay dạy. Nhưng hôm nay sư phụ cùng đại sư huynh đều còn đang đi du lịch bên ngoài, mặc dù là ta cũng không biết nên bắt đầu dạy từ đâu đối với ngươi. Ninh Khuyết trầm mặc, mặc dù có một chút thất vọng, nhưng nghĩ sẽ có một ngày phu tử cùng đại sư huynh trở về thư viện cũng không phải quá mức lo âu. Khi nói chuyện, hai người đã đi xuống sơn đạo, đi tới giữa bãi dốc xinh đẹp kia. Đi đến bờ Kính Hồ, nhìn thoáng qua cách đó không xa, giữa hồ Phương Đình Tạ cùng nữ tử cúi đầu thiêu hoa ở trong đình. Nhị sư huynh bỗng nhiên dừng bước, sau khi trầm mặc một lát trầm giọng nói, tuy nói sư phụ cùng đại sư huynh đều chưa trở về, nhưng ngươi chung quy là đệ tử của thư viện ta, chung quy cần lấy thư viện dạy làm gốc. Đường đường thư viện chung quy không thể để nhãn sắc đạo sĩ này vượt qua, nói cho tao biết ngươi muốn học cái gì. Tiến vào hậu sơn thư viện, liền coi như chính thức tiến vào thế giới tu hành. Ninh Khuyết rất rõ mình sẽ tiếp xúc đến cái gì, chỉ là những ngày qua hắn thật sự quá mức bận rộn, tinh thần quá mức không ổn, cộng thêm các sư huynh sư tỷ trong hậu sơn quá mức hoang đường. Hắn vậy mà hoàn toàn quên chuyện này, chợt nghe được nhị sư huynh đặt câu hỏi, kinh hỉ có thừa, lại không khỏi có chút ngơ ngẩn. Con đường tu hành như biển cả, mình nên lựa chọn cái gì? Tu hành phi kiếm về sau sẽ là kiếm sư, tu hành thần niệm về sau sẽ là niệm sư, hoặc nói lựa chọn tu hành võ đạo, hay là nói thực đi tìm cái bồn cầu đến tu chi dũng sư thiên cổ không có. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng, do dự hỏi. Sư huynh, giữa tu hành và tu phụ đạo sẽ sinh ra xung đột sao? Nhữ sư huynh đứng ở bên hồ lắc đầu đáp. Dạng tông không rời kỳ pháp, dạng số cuối cùng về bến, lúc đầu không cần phải để ý đó. Tu đến chỗ cực điểm không cần để ý, chỉ là một đoạn thời gian ở giữa tầng cách ra. Ngươi bây giờ vừa mới lên đường, không cần lo lắng nhiều như vậy. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nhị sư huynh, cau mày suy nghĩ hồi lâu, lại trước sau, vẫn không có cách nào hạ quyết tâm. Nếu nghĩ thời gian quá dài, hắn lo lắng nhị sư huynh sẽ không kiên nhẫn. Ở dưới loại áp lực tinh thần này, hắn chợt nhớ tới, trừ ở chiến trường trên biên giới ngẫu nhiên cực xa, nhìn thấy những trận sư quân bộ kia. Trong cuộc đời mình gặp được người tu hành đầu tiên là Bắc Sơn Đạo Khẩu, tên kiếm sư kia. Hắn độc lập giết chết người tu hành đầu tiên là kiếm sư trong căn nhà nhỏ bên hồ. Hắn ở trong lầu cũ, trừ những tri thức cơ sở kia, xem bộ sách bản pháp môn tu hành đầu tiên là quyển đó, mà hắn rất thích mảng rừng kiếm nọ phía sau bãi cỏ thư viện. Sư huynh, ta muốn học hạo nhiên kiếm. Nghe lời này, nhị sư huynh chậm rãi xoay người lại, dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Ninh Khuyết. Ánh mắt hắn trở nên càng lúc càng sáng, tán thưởng nói. Hạo nhiên kiếm không phải pháp môn thần diệu nhất, nhưng tuyệt đối là pháp môn nam nhân nên học nhất. Nghe nói nhị sư huynh muốn truyền thụ tiểu sư đệ mới tới này là hạo nhiên kiếm, hậu sơn thư viện yên tĩnh thật lâu, trước cuộc nghênh đón náo nhiệt khó có được. Các sư huynh sư tỷ ngày thường phân tán ở các nơi, đều từ dưới cây tùng hoa, dưới tàn cây, trong phòng đi ra. Ở dưới, đứng ở các nơi của bãi dốc, tò mò nhìn hai người nọ bên kính hồ. Thường thường chỉ vào chỗ đó khe khẽ nói nhỏ vài câu. Bắc Cung Vị Ương ngồi xổm dưới rừng trúc, nhìn hai người bên hồ đang nói chuyện, nhìn không được lắc lắc đầu nói. Phải kém thứ này, có cái gì đáng học chứ, một chút mỹ cảm cũng không có, trừ giết người còn có thể làm cái gì chứ. Ngũ sư huynh cùng bác sư huynh ôm hộp cờ từ trong rừng trúc chui ra. Ngũ sư huynh thành thật không khách khí, ở trên đầu Bắc Cung hung hăng vỗ một cái khiển trách. Lỗ hổ thật ra rất đẹp, người đi ôm hôn hai cái đi. Người và cầm thú phân biệt ở đẹp hay không đẹp, mà ở chỗ có trí tuệ hay không, theo ngươi học thổi sáo có thể thổi ra tiền đồ gì. Ngũ sư huynh nhìn phía bên hồ, cực không đồng ý lắc đầu nói. Tử sư đệ, theo những sư huynh học phi kiếm, đây thật sự là lạc lối. Theo chúng ta học cờ, cho dù không thể trở thành danh thủ quốc gia, nhưng chung quy có thể thăng tiến vào phần trí tuệ. Bắc Cung Vị Ương căm tức nhìn hắn nói. Ngũ sư huynh, trí tuệ không phải bạo lực, ngươi không đồng ý kiến của ta cũng không nên đánh đầu ta chứ. Ngũ sư huynh trừng mắt nhìn hắn một cái nói. ta là sư huynh của ngươi, ta đánh ngươi chẳng là không phục hả? Bắc Cung Vị Ương hướng bên cạnh Xê Dịch lẩm bẩm. Phục, nào dám không phục chứ, chẳng qua một khi đã như vậy, môn tiểu sư đệ học phi kiếm là nhị sư huynh, ngươi cũng đừng ở chỗ này quán giận đi quán giận lại chứ. Tạm không đề cập tới mọi người ở bãi dốc vẻ mặt ảm đạm, thậm chí giống như thập nhất, đấm ngực dậm chân, cho rằng tiểu sư đệ bị nhị sư huynh dẫn lạc lối. Bên kính hồ, nhị sư huynh cùng Ninh Khuyết đang ở trong gió cuối xuân, bao bọc nghiêm túc đối thoại. Ngươi tuy tưởng xem Ngô Thiệm Dương luận hạo nhiên kiếm, nhưng bản chuyên tác này chính là bậc tiền bối Ngô Đại Tiên Sinh của thư viện lúc tuổi già sở hữu, trong đó ý chỉ chủ yếu nhất ở chỗ tham khảo hạo nhiên kiếm ý cùng thiên địa quanh mình cảm ứng cùng xung đột. Nhị sư huynh nhìn Ninh Khuyết nói, quyển sách này cần chuyên chú ở ngoại đạo chi đạo. Không phải cảnh giới tư tưởng bây giờ của ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ, cho nên ngươi nếu muốn học hạo nhiên kiếm, liền phải từ thứ cơ sở nhất bắt đầu học. Ninh Khuyết chắp tay hành lễ nói, xin nhị sư huynh chỉ giáo. Phi kiếm đó là kiếm có thể thoát ly thân người khống chế mà phi hành. Nhị sư huynh bình tĩnh nói. Nhị sư huynh, quả nhiên cực âm hiểu lời nói thừa. Ninh Khuyết không thể bình tĩnh, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Lấy niệm lực không chế thiền địa nguyên khí, ở trong vô hình chạm đến nắm giữ thân kiếm, dẫn kiếm chu du quanh người, đó là phương pháp phi kiếm đơn giản nhất. Uy lực phi kiếm ở ba điểm, trình độ niệm lực cường đại của kiếm sư, số lượng thiên địa nguyên khí có thể khống chế, cường độ liên hệ với thần kiếm, cường độ bản thân kiếm, cuối cùng đó là trình độ phi hành tinh diệu của thần kiếm. Ngươi bây giờ còn ở cảnh giới bất hoạt, ngươi đã có thể chạm đến, thậm chí là khống chế vật bên ngoài, nói rõ niệm lực của ngươi đủ cường đại, trình độ liên hệ với ngoại vật không tệ. Nhưng căn cứ vào thiên phú, điều kiện còn có một điểm, đó là số lượng thiên địa nguyên khí khống chế. Nhị sư huynh nhìn mắt hắn bình tĩnh nói, ngươi có thể đem số lượng thiên địa nguyên khí kiếm sự khống chế xem là một sợi dây thần vô hình trong tay. Ngươi có thể khống chế thiên địa nguyên khí số lượng càng nhiều, sợi dây thần vô hình này liền càng chắc chắn, hơn nữa càng dài. Chỉ có dây thần đủ chắc cũng đủ dài mới có thể kéo kiếm để phi hành khoảng cách xa hơn mà không lo lắng sẽ thoát ly khống chế. Ninh Khuyết nói, rõ. Nhị sư huynh nhìn hắn nói tiếp, cái gọi là kiếm pháp thật ra là phương pháp niệm lực khống chế thiền địa nguyên khí, khống chế kiếm thể khác nhau. Hạo nhiên kiếm hướng trực trung thủ, bất hướng khúc trung cầu. Chú ý đó là tâm ý vững vàng chính trực, sức kiếm không nghi ngờ, phái nhiên mặt ngự, kẻ ngăn cản đều phá. Về phần cụ thể làm như thế nào, ngươi tạm nghe kỹ hạo nhiên kiếm quyết ta truyền miệng. Đa tạ sư huynh. Rồi đó, người nhớ kỹ chưa? Đã nhớ được một nửa. Vậy ta lặp lại lần nữa. Vâng. Ninh Khuyết bỗng nhiên cảm thấy phen đối thoại này rất quen tai, thầm nghĩ chẳng lẽ sau đó mình phải trả lời quên toàn bộ. Sau đó nhị sư huynh liền bất trang phục thư viện một cái, cao giọng cười dài, nói tiểu sư đệ ngươi ngộ rồi, vậy liền đi hang tối ôm bên kia, đem tặc nhân giết sạch sẽ. Nhị sư huynh nhíu mày hỏi, bây giờ thì sao? Ninh Khuyết tỉnh táo đáp lại, đương nhiên không dám trả lời như vậy, thành thành thật thật đáp. À, nhớ hết rồi. Lông mày nhị sư huynh dần dần giãn ra, tán thưởng nói. À, tiểu sư đệ, ngộ tính quả nhiên cực tốt. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn ở trong gió xuân bên hồ tùy ý ngoắt một cái, một thanh kiếm gỗ không chui, ngắn mà nhỏ, không biết khi nào xuất hiện ở trong tay. Hắn đem kiếm gỗ không chui đưa cho Ninh Khuyết nói. Lúc trước từng nói, bắt đầu từ cơ sở nhất, người trước xuất kiếm cho ta xem. Ninh Khuyết chấp nhận thanh kiếm gỗ không chui kia, ngón tay truyền đến cảm giác hơi mát. Trong lúc nhất thời lại có chút ngơ ngẩn, sau khi trầm mặc một lát, hắn có chút hơi gật sâu nói. Được. Các đệ tử thư viện tầng 2 chung quanh kính hồ xem náo nhiệt, nhìn Ninh Khuyết trước cuộc sắp bắt đầu xuất kiếm. Ung ung đứng dậy quan sát, trên mặt tràn ngập vẻ tò mò. Tuy nói bọn họ giờ khắc này vẫn kiên trì cho rằng tiểu sư đệ không nên học phi kiếm, loại thủ đoạn giết người đã không có mỹ cảm, lại không có trí tuệ này là lựa chọn cực sai lầm. Nhưng bọn hắn cũng rất tò mò trình độ của tiểu sư đệ đến tột cùng như thế nào. Ninh Khuyết chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ sức nặng của thanh kiếm gỗ không chui nâng ngang trên hai tay. Cảm thấy kiếm gỗ vốn nhẹ tên càng lúc càng nặng, niệm lực trong thức hải thúc dục ra ngoài cơ thể, cùng thiên địa nguyên khí quanh mình hơi hòa hợp, loáng thoáng gián tiếp chạm được kiếm gỗ. Sau đó dựa theo biện pháp nhị sư huynh dạy, đem thiên địa nguyên khí từng tia quấn lên. Lên! Ninh Khuyết mở mắt, nhìn thanh kiếm gỗ không chui trong tay khẽ quát một tiếng, niệm lực trong thức hải dâng trào ra, tia thiên địa nguyên khí quấn ở trên thân kiếm chợt căng thẳng, sau đó chấn động mạnh mà lên. Trong gió xuân bên kính hồ, một thanh kiếm gỗ không chui tinh tế rung rung bay lên. Thanh kiếm gỗ không chui tinh tế đó bay rất chậm, rung rung bất an, tựa như cực kỳ hoảng sợ. Kiếm gỗ ở không trung thông thả hoạt động, bay rất gian nan, rất cố hết sức. Hơn nữa kiếm gỗ lúc di động hoàn toàn không có bất cứ quy luật quỹ tích nào đáng nói. Trong chốc lát ở bên phải thân thể Ninh Khuyết, trong chốc lát ở bên trái thân thể Ninh Khuyết, một hồi nhảy lên, trong chốc lát sắp rơi xuống mặt hồ. Kiếm gỗ dừng lại ở không trung, nhìn qua giống như là một lão thái bà chân bó không có cảm giác phương hướng. Bên hồ, các đệ tử Hậu Sơn Thư Viện xem náo nhiệt há miệng thật to, thật lâu không thể khép lại. Trong đình tả giữa hồ, Thất Sư Tỷ cầm kim thiên hoa giữa ngón tay, không biết khi nào đã rơi vào trong hồ, sau đó bị một con cá vàng tham lam ăn, nuốt vào trong bụng. Bắc Cung Vị Ương đứng ở bên cạnh rừng trúc, nhìn thanh kiếm gỗ không chui không trung bên hồ kia, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Dùng chữ bay này đến hình dung thanh kiếm này, ta nghĩ thanh kiếm này sẽ cảm thấy xấu hổ nha." Đứng ở cách đó không xa, Trần Bì Bì xấu hổ cúi đầu, không muốn thừa nhận người nọ bên hồ là bạn của mình. Thanh kiếm gỗ không chui run rẩy bay trở về. Ninh Khuyết trợn tròn mắt nhìn nó sắp rơi xuống, như tia chớp lấy tay bắt lấy, bắt nó vào trong tay, không khỏi cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Hắn lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn phía nhị sư huynh, hưng phấn hỏi: "Sư huynh, người cảm thấy ta như thế nào?" Hưng phấn trên mặt hắn là cảm xúc chân thật, thậm chí vì đè nén đắc ý trong lòng đã dùng rất nhiều khí lực, bởi vì hắn đã dùng hết toàn bộ lực lượng. Hơn nữa đây cũng quả thật là một lần bay tốt nhất của hắn, nếu đem bạc thứ này ngoại trừ. Nhị sư huynh kinh ngạc nhìn hắn, trầm mặc thời gian rất lâu nói: "Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ còn chưa có biện pháp bồi dưỡng bản mạng, có thể như vậy đã rất không dễ. Chậm rãi luyện, cố lên, ngươi sẽ thành công." Nói xong câu đó, nhị sư huynh cũng không quay đầu rời khỏi ven hồ. Ninh Khuyết ngạc nhiên nhìn bóng lưng nhị sư huynh, sau đó chú ý tới các sư huynh sư tỷ bên hồ lại bắt đầu chui vào trong núi rừng, hơn nữa vừa đi vừa còn lắc đầu. Bắt lấy Lục sư huynh bởi vì múc nước mà chưa kịp rời khỏi hỏi: "Sư huynh, đây là ý tứ gì?" Lục sư huynh suy nghĩ rất lâu, sau đó cười hàm hậu, thấp giọng trả lời: "À ha, tiểu sư đệ à, vậy sư huynh làm người nói chuyện, làm việc xưa nay đều rất trực tiếp, hôm nay hắn nói chuyện với người uyển chuyển như vậy, tình huống giống như thật không quá ổn đâu nha." Các sư huynh sư tỷ đều rời khỏi bên hồ, về tới dưới cây tùng dưới hoa trong tàn cây rừng rậm của mình, bắt đầu đánh đàn thổi sáo chơi cờ thiêu hoa không nói, không ai cười nhạo Ninh Khuyết, cũng không có ai tới an ủi hắn, bởi vì ở trong mắt bọn họ, hình ảnh Ninh Khuyết ở bên hồ biểu diễn hạo nhiên kiếm xuất kiếm, thật sự là hoang đường đến không biết nên nói như thế nào. Ninh Khuyết ở bên hồ yên lặng đứng một lát, rốt cuộc từ trong thái độ của các sư huynh sư tỷ, còn có Lục sư huynh giải thích, đã đạt được đáp án tiếp cận hiện thực nhất, không khỏi cảm thấy mất hứng, nhưng một lát sau nghĩ bộ dáng nhị sư huynh lúc trước muốn nói lại thôi, hắn lại nhịn không được bật cười. Sau đó, vừa cười vừa tiếp tục luyện tập chiêu xuất kiếm của hạo nhiên kiếm. Vốn tưởng rằng đã là biểu hiện rất không tệ, ở trong mắt các sư huynh sư tỷ thư viện tầng 2 lại là rất không ổn. Không ổn đến biểu hiện không nói gì. Loại chênh lệch tâm lý này, đối với người thường mà nói, có thể sẽ là đả kích thật lớn, nhưng đối với Ninh Khuyết mà nói, nhất là Ninh Khuyết bây giờ mà nói, căn bản không coi là cái gì. Vì thế ven kính hồ Hậu Sơn Thư Viện, thỉnh thoảng có một thanh kiếm gỗ không chui giống lão thái bà mù chân bó tay bay lên. Nó run rẩy bay, nó hoảng sợ bay. Nó bay không mục đích, hoặc nói là hoạt động. Nó đôi khi ngã xuống đất, có đôi khi lại suýt nữa đâm bản thân Ninh Khuyết. Thậm chí có một lần trực tiếp bay vào trong hồ, làm hại hắn không thể không ướt người đi mò lên. Cứ như vậy không ngừng luyện tập, cho đến cuối cùng niệm lực trong thức hải bị áp bức không còn. Ninh Khuyết mới thở hổn hển dừng lại, đặt mông ngồi ở trên đá bên hồ. Vốc nước hồ mát mẻ hắt đến trên mặt, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Trần Bì Bì hoàn thành công tác sửa chữa vân môn trận pháp hôm nay, không biết khi nào đi tới bên hồ. Hắn nhìn Ninh Khuyết bên cạnh sắc mặt tái nhợt, trầm mặc một lát bỗng nhiên nói: "Có một số việc chỉ dựa vào liều mạng là không giải quyết được vấn đề đâu." Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng cười nói: "Trước kia người nói tu hành là món quà hậu thiên ban cho chúng ta, không thể cưỡng cầu, không thể tu hành chính là không thể tu hành. Chỉ dựa vào liều mạng là không giải được vấn đề, nhưng tới bây giờ ít nhất có thể tu hành." Trần Bì Bì lắc đầu nói: "Nhưng người nếu cứ liều mạng như vậy, thân thể chống đỡ được như thế nào?" Ta không phải liều mạng, chỉ là thích. Ninh Khuyết nhìn hắn một cái, nhặt lên thanh kiếm nhỏ không chui kia bên cạnh ở không trung tùy ý vung cự nói. Một ngày nào đó, ta nhất định phải làm cho thanh kiếm này biến thành phi con mẹ nó kiếm. Vườn sau tiệm trước của lão bút trai, địa phương thật quá nhỏ. Muốn ở trong này thi triển con mẹ nó, lão thái bà phi kiếm, thật sự quá mức nguy hiểm, làm bị thương hoa cỏ cũng không sao cả. Nhưng chẳng lẽ muốn tan tan dựng cái ô to màu đen vo gạo nấu cơm? Cho nên Ninh Khuyết sau khi trở lại 47 ngõ lâm không luyện kiếm, lại một lần nữa đứng ở trước bàn học cầm bút chấm mực, nhìn chầm chầm tờ giấy trắng như tuyết kia. Hôm nay hắn không ngẩn người như pho tượng, chỉ thấy hắn thỉnh thoảng hít sâu, trầm eo dời bước chậm rãi đi trước sau. Thường thường nhíu mày nháy mắt, thậm chí loáng thoáng còn có thể nghe được hắn đang hát tiểu khúc, tay phải cầm bút lông không giống mấy hôm trước trầm trọng như vậy, mà là thoải mái treo ở không trung, cách một khoảng cách vẽ vời. Tuy vẫn là chưa viết, nhưng đã tỏ ra thoải mái hơn rất nhiều. Hết tập 42. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.